Chương 2746, 3008 địa cầu sự tình. Đế, xưa nay tổng cộng có thể có mấy tôn cho dù kỷ nguyên tan vỡ, hắc ám thôn phệ đại địa, đế, như trước có thể còn sống. Có thể nói, đế, đại biểu cái này thế giới trung cực, đế trên người, có cái này thế giới bí mật lớn nhất. Nghĩ đến mấy lần trước cùng đế bực này tầng thứ sinh linh nhân quả, Lâm Thiên Diêu trong lòng không khỏi trở nên trầm điện điện. Chưa từng nhìn thấy đế chi chân thân, chỉ là thấy đến rồi bọn họ lưu lại pháp tướng cùng đàn tràng, chính là gặp kinh khủng như vậy sắc cơ. Huống chi, hiện tại, hắn phải đi địa phương, vẫn là nhất tôn đại đế chôn xuống chính mình chân thân địa phương đâu. Nghĩ đến vũ trụ đế hoàng nói vị này đế điên rồi sự tình, hắn không biết, vị này đế sinh tiền chuyện gì xảy ra, tao ngộ rồi như thế nào nguy cơ, thế nhưng cũng minh bạch, nhất tôn đế, cho dù chết vạn cổ, cũng không là người khác dễ đối phó. Nguyên nhân rất đơn giản, vị này đế nguyên nhân cái chết thành mật, hơn nữa, đến hiện tại, Lâm Thiên Diêu còn không biết thân phận của hắn, cái này cần càng thêm cẩn thận rồi. Ở đi vào trong đó phía trước phải xử lý tốt một sự tình, như vậy, cho dù bỏ mình, cũng không có tiếc nuối. Lâm Thiên Diêu chính là muốn như vậy, khi tiến vào đại đế chôn cất tràng phía trước, hắn phải chả muốn đi xử lý một chút trên địa cầu sự tình. Cùng ngày xưa những lão hữu kia gặp mặt một lần, dù sao, một lần này phân biệt, cũng không biết tiếp theo gặp lại, là lúc nào. Có thể, là 10 năm sau, có thể, là 100 năm phía sau, có thể, là một cái kỷ nguyên sau đó, Lâm Thiên Diêu mới có thể lần nữa trở về. Thế nhưng, có một chút là xác định, đến khi hắn lại một lần nữa trở lại địa cầu, nơi đây, tất nhiên đã là vật thị nhân phi. Hắn năm đó bằng hữu, e rằng, đều nên trong bóng đêm trầm miên. Một lần này phân biệt, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là vĩnh biệt. Hắn về tới địa cầu, cùng thời kỳ niên thiếu rất nhiều bạn thân đều gặp được một cái mặt. Bao quát hắn thở thiếu thời kỳ huynh đệ tốt nhất. Sinh hoạt trọng áp đã có thể dùng ngày xưa không sợ trời không sợ đất thiếu niên trở nên cũng đúng, cho dù sinh hoạt lại không như ý, hắn cũng sẽ không oán giận cái gì, hắn đã chết lặng. Chỉ là, tại hắn chứng kiến Lâm Thiên Diêu thời điểm, nguyên bản không khí trầm lặng trong ánh mắt, vẫn sẽ hiện lên một tia ánh sáng. Hắn cùng Lâm Thiên Diêu, ở thời đại thiếu niên lão hổ cùng bên kia, một lần cuối cùng uống rượu ăn cơm với nhau. Toàn bộ quá trình, an tĩnh dị thường, Lâm Thiên Diêu có thể nhìn ra, trong ánh mắt của hắn cất giấu tâm sự, chỉ là, có lẽ là sau cùng lòng tự trọng đang làm ma, để hắn không cách nào đối mặt ngày xưa thời đại thiếu niên bạn thân lúc, đem lời toàn bộ nói hết ra. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, uống vào tới cuối cùng một chén rượu, tuy là bên ngoài trời đông giá rét, thế nhưng trong lòng, nhưng vẫn là lóe lên một tia ấm áp. Đại ca, tấm thẻ này, ngươi thu cất đi, ta muốn đi làm một việc, không biết lúc nào mới có thể trở về, lao ra, liền làm phiền ngươi, tiếp lấy giúp ta chiếu cố. Lâm Thiên Diêu nhìn trầm mặc người đàn ông trung niên, đem một tấm màu đen sợi tổng hợp đưa cho đối phương. Tuy là thế giới phương Tây đã tan vỡ, thế nhưng hắc tạp vẫn tồn tại, chỉ là mặt trên gia tộc kia ấn ký, cũng đã biến thành một cái kim long. Người đàn ông trung niên nhìn cũng không nhìn tấm thẻ kia, Lâm Thiên Diêu tay cứ như vậy rồi ở giữa không trung trong, không khỏi có chút xấu hổ. Người đàn ông trung niên đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó, hắn nhìn Lâm Thiên Diêu, một chữ một cái nói ra, không cần. Hắn đứng dậy, sẽ phải rời khỏi. Mà Lâm Thiên Diêu kinh ngạc nhìn hắn, trong điện quang hỏa thạch, hắn bỗng nhiên hiểu cái gì giống nhau, lập tức mở miệng nói ra, đại ca, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải khinh thường ngươi, chỉ là nhiều năm như vậy, ít nhiều ngươi, số tiền này, tự xem như là ta đối ngươi cảm kích. Ra nam tử trung niên thân ảnh dừng ở cửa, một cái tay của hắn, đã vén lên rèm cửa. Nghe được Lâm Thiên Diêu những lời này, đầu của hắn quay lại. Vô luận như thế nào, chúng ta là anh em, điểm này, là sẽ không cải biến. Lâm Thiên Diêu nhìn người đàn ông trung niên, chân thành nói rằng. Mà người đàn ông trung niên thì trầm mặc, quay người sang, từng bước một, đi về phía Lâm Thiên Diêu. Hắn nhận lấy này tấm thẻ, cũng không phải là bởi vì hắn thực sự cần tấm thẻ kia, tuy là hắn thực sự cần, mà là bởi vì, người trước mắt này, hay là hắn quen thuộc cái kia Lâm Thiên Diêu. Cảm ơn. Hắn dùng lực ôm một cái Lâm Thiên Diêu, sau đó chân thành hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng. Mà Lâm Thiên Diêu cũng ôm lấy hắn. Ngày xưa những cái này thời đại thiếu niên sự tình, ở nơi này phút chốc vừa nặng mới tiên sống. Chỉ là, 20 năm trôi qua, đại ca đã bước vào trung niên, mà Lâm Thiên Diêu trên người, nhưng không có phát sinh chút nào cải biến. Thiên Ngai chào tạm biệt, chính là Thiên Ngai. Lâm Thiên Diêu về tới Tô Gia, hắn nhìn xuất hiện tại trước mắt Tô Tiểu Tiểu, Lý Hạ, còn có Lý Niệm giao người một nhà, cụ cười ôn hòa sau đó, nói ra, ta khả năng, lại phải rời đi. Ly khai lúc nào rồi trở về, Lý Hạ đã hiểu hắn trong giọng nói ý tứ, cau mày hỏi. Lâm Thiên Diêu bất cáo nhi biệt rất nhiều lần, chưa từng có cùng bọn họ cáo tử, mà lần này, Lâm Thiên Diêu lại cùng bọn họ cáo tử. Điều này làm cho hắn cảm thấy bản năng không ổn. Lâm Thiên Diêu chỉ là mỉm cười, nhưng không nói lời nào. Vì vậy, đáp án cũng đã hô chi dục xuất. Tô Tiểu Tiểu nhìn hắn như vậy, không nói gì thêm, chỉ là xoay người, ly khai bên này. Mà Lý Hạ thì xin lỗi nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt sau đó, liền tiểu bảo đi tìm Tô Tiểu Tiểu đi. Chỉ có Lý Niệm Giao vẫn nhìn hắn, không nói gì. Nàng vẫn là bộ kia quen thuộc dáng vẻ, thế nhưng, ánh mắt kia cũng đã không hề ngây thơ. Ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, nhìn Lâm Thiên Diêu ánh mắt không có bất kỳ ba động, giống như là đã sớm liệu đến chuyện này giống nhau. Quyết định, nàng nhẹ giọng hỏi. Quyết định. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó hắn hướng phía Lý Niệm Giao cười cười. Tuy là không nói thêm gì, thế nhưng giữa hai người cũng đã đạt đến thành một loại ăn ý. Vậy đi thôi, trăm ngàn năm phía sau, ngươi nếu như trở về, ta chính là ngươi đón gió tẩy trần. Lý Niệm Giao mở miệng nhẹ giọng nói. Cái kia, nếu là không có cách nào trở về đâu, cái kia, ta nếu như chết trận đâu? Lâm Thiên Diêu trong trầm mặc mở miệng.